Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3650. Chương 3650. Sinh mệnh chân lý. Dòng dã dùng nửa cái tháng sau thời gian, Bạch Vũ Triết mới hoàn toàn lột xác thành công, chân chính tấn thăng đến thiên thần cảnh. Đây là con đường tu hành thuế biến lớn nhất một cảnh giới. Thiên tài đứng đầu vượt cấp mà chiến, cho dù là vượt qua cả một cái đại cảnh giới, đều có thể đánh giết. Nhưng đến thiên thần cảnh nơi này, lại như thế nào nghịch thiên thiên tài? Tối đa cũng chính là chủ thần cảnh đỉnh phong đánh bại thiên thần cảnh sơ kỳ. Lại bình thường thiên thần cảnh trung kỳ ngươi cũng không thể đánh thắng được. Đương nhiên, có thể thành thiên thần cảnh, ai cũng không thể nói nhân gia bình thường. Chỉ là tại cùng cảnh giới trung hơi kém một chút cái chủng loại kia mà thôi. Mỗi một cái phần cuối của sinh mệnh, kỳ thật chính là tân sinh mệnh bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ chân chính làm được trường sinh bất tử. Cho dù là chí tôn, Bạch Vũ Triết đứng dậy, hơi có cảm thán nói một câu. Hắn đây là đối với sinh mạng chi đạo lĩnh ngộ, đến một cái đổi mới cấp độ chỗ thể hội ra đến đồ vật. Nói là thần cấp phía trên liền có được vô tận sinh mệnh. Nhưng thần giới có rất ít thần cấp có thể sống qua 10 vạn năm. Mặc dù bọn hắn không phải chết già, nhưng đến trình độ nhất định, bọn hắn liền sẽ chết, mặc kệ là chết bởi loại nguyên nhân nào. Tựa như chí tôn, đây đã là sinh mệnh cấp độ cao nhất đi, nhưng từ cổ chí kim, thần giới xuất hiện chí tôn làm sao cũng có tầm 10 vị. Mà bây giờ đâu, tăng thêm thần thú bên trong ngũ giai thần thú, kỳ thật cũng chỉ có 4 vị. Cái khác đều đi đâu rồi? Đương nhiên là chết rồi. Cũng tỉ như vị này vạn pháp chí tôn cũng là như thế. Bạch Vũ Triết một bên cảm thán một câu, một bên tay phải trước người chậm rãi huy động. Trong không khí tựa hồ có vật gì đặc biệt, chậm rãi tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Cuối cùng theo bàn tay của hắn nhẹ nhàng một nắm, một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi khí liền bị hắn nắm giữ trong tay. Sau đó hướng chính mình trên đỉnh đầu nhấn một cái, cỗ khí tức kia trực tiếp tiến vào hắn trong thân thể. Sinh mệnh khí tức, cảm giác thật tốt đẹp. Bạch Vũ Triết trong đôi mắt tách ra một cỗ ánh sáng nhu hòa. Cả người đều tản ra một cỗ bàng bạc sinh mệnh chi khí. Liền vừa rồi kia một chút, liền đem trước đó 50 năm biến mất thọ nguyên cho bù lại. Hiện tại, hắn là thiên thần cảnh sơ kỳ. Nguyên bản trong này đại khái là 150 năm chi phối thọ mệnh. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, nếu như mình toàn lực ứng phó, tối thiểu nhất có thể vượt qua 500 năm. Bất quá giống vừa rồi như thế thu thập chung quanh sinh mệnh khí tức đến bổ sung chính mình là không thể tùy ý đến, kia là tính mạng của hắn pháp tắc, bây giờ nắm giữ, đỉnh phong nhất một loại thể hiện, mà lại, tại bên trong vùng không gian này, sinh mệnh khí tức cũng sẽ bị hắn dùng loại phương thức này cho triệt để tiêu hao hết. Đó cũng không phải vô cùng vô tận đồ vật, dù sao đây cũng không phải là một mảnh chân chính hoàn chỉnh không gian. Hoàn thành đột phá, Bạch Vũ Triết hơi cảm thụ một chút mình lực lượng sau đó, không tiếp tục trì hoãn, lập tức lại lần nữa đầu nhập vào học tập bên trong. Dù là thọ nguyên đột nhưng gia tăng nhiều như vậy, thời gian cũng y nguyên vô cùng gấp gáp. Hắn có thể chống đỡ càng lâu, nhưng là Cổ Thanh Vân ba người bọn hắn lại không thể. Bạch Vũ Triết dùng sinh mệnh mình chi đảo chỗ thu thập lại sinh mệnh chi khí, cũng chỉ có thể là chính mình sử dụng. Nếu như người khác bị thương, hắn ngược lại là có thể dùng cùng loại phương thức cho trị liệu. Bạch Vũ Triết đột phá cũng không có gây nên ba người khác chú ý. Hắn cuồng bảo đều chỉ là tại cái này trong thiên điện mà thôi. Những khí thế kia cũng tất cả đều bị nơi này không gian đặc thù còn có trận pháp cho ngăn trở. Mà ba người bọn họ cũng xưa nay sẽ không đến bên này quấy rầy Bạch Vũ Triết.